Thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 41, muốn kiềm chế bản thân một chút một. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, cái này do người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh, bà lão che con mắt. Nhưng người không né tránh ý tứ, cười thành kiêu, cháu ra đây, ta có chuyện muốn nói. Lâm Thiền có chút nổi nóng, tự nhiên bị chiếm tiện nghi. Cùng với việc hôm qua anh ta hôn trộm cô chỉ có thể nói là do không may. À, tới đây Cố Thành Kiêu con mắt thẳng tắp thâm thúy nhìn cô. Mang theo cảnh cáo, lại có chút ý vị mập mờ, cô chớ ỉ lại có bà làm chỗ dựa xong. Còn giống như chuồn chuồn lướt qua môi cô. Vô lại, Lâm Thiền khàn giọng mắng. Cố Thành Kiêu đứng lên, thu tay lại, ngón tay cố ý bóp môi cô một chút. Anh ta đột nhiên làm như vậy khiến Lâm Thiền như con hươu chạy loạn trong nội tâm. Tức giận liền tan thành mây khói. Không nhịn được nhịp tim đập nhanh. Không thể cưỡng lại, tên này thật sự quá đẹp trai. Mỗi động tác bá đạo nhìn vô cùng hấp dẫn. Mỗi một hình tượng giống như trong đặc công bom tấn. Cô cũng biết bà rất quan trọng với cha mẹ tôi. Cô nếu muốn thư thản ở Cố gia, còn phải dỗ dành lão bà nhiều một chút. Không cần anh nói, tôi biết, ở trước cổng, bà lão đứng chờ sốt ruột, lại chưa thấy cháu trai ra. Thúc giục được rồi, cũng đừng khó bỏ khó phân. Không tới 3 phút, tới Cố Thành Kiêu đáp lời bà lão, nhưng vẫn chưa thỏa mãn lắm với Lâm Thiền con biết là được. Lâm Thiền không dám lên tiếng, đẳng cấp đối phương quá cao, cô chỉ có thể im lặng. Cô không phục, nhưng lại không thể không đè nén sự không phục này. Dù sao cô đến đối mặt hiện thực, trước mắt chỉ có Cố Thành Kiêu cho cô chỗ dung thân. Chỉ có anh ta cung cấp áo cơm không lo. Bà lão cười khanh khách, còn muốn đứng, liếc mắt nhìn nha đầu xinh đẹp bên trong, lôi kéo cháu trai ra bên ngoài. Kiêu, ta theo phe con, ta biết tụi con mới kết hôn, con cũng đang ở độ tuổi khí huyết tràn đầy. Nhưng mang thai 3 tháng trước kỳ là nguy hiểm, đặc biệt là đầu 1 tháng, con phải khắc chế lại một chút, biết không, bà mới mở miệng, Cố Thành Kiêu cũng biết ý đồ của bà, nói dễ nghe vậy, vẫn là lạ, anh đường đường là nam nhân cao 7 thước bị trưởng bối giáo huấn lời này. Khó tránh khỏi xấu hổ biết, con gạt ta nhìn thấy con đối với nha đầu kia ôm ôm ấp ấp, vừa vào cửa liền không chờ được. Con như vậy có bao nhiêu không kịp chờ đợi. A Thành, nghe bà khuyên, khắc chế một chút, chờ đến khi cháu ta ra đời bình an. Con không phải tùy tụi con dày vò, ta yêu cầu không cao, cũng liền giữ 2-3 năm. Con không cần phải xấu hổ, ta là nhìn con trưởng thành. Con chỉ cần vểnh cái mông ta cũng biết con đang nghĩ gì. Cố Thành Kiêu đứng thẳng lưng con không có vểnh cái mông. Bà lão giả bộ chừng anh ta là người như vậy, đừng có xem lời nói của ta là gió thoảng bên tai. Cháu của ta mà có chuyện gì, ta sẽ không để hai đứa sống yên ổn. Bà, căng con khỏi phải nói, ta đã nói xong con nhớ kỹ là được, hiện tại đi vào cùng với cô vợ trẻ của con đi. Ta đi xem tivi một lát, bà còn chưa chịu đi nghỉ, người già mới nên ngủ sớm. Ta vẫn còn trẻ, đi vào đi, đối xử với Thiền tốt vào. Con bé này rất thú vị. Bà thích nó, cách chương.